Phục kích ái, chương 5, gặp lại thiên kiêu, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, tuy rằng chỉ huy trước sau như một nghiêm mặt nhưng tất cả mọi người đều biết chỉ huy chính là phi thường hài lòng, ai bảo hắn được xưng là lãnh diêm vương vương kính tùng đây mọi người sớm đã thành thói quen. Thật đáng mừng chính là Lý Thiên Hữu cuối cùng cũng xin nghỉ phép được rồi, hơn nữa này được nghỉ chính là một tháng. Trước khi đi chỉ đạo viên tới tìm nàng kín đáo đưa cho nàng một cái phong thư dày đặc, hắn nói là một chút tấm lòng của liên đội, tất cả mọi người thay thiên kiêu hài lòng, lên cao trung chi phí rất cao, ăn cơm trong một cái bát tô nhiều năm thế này, tấm lòng thì tấm lòng. Lý Thiên Hữu biết, đại đội đối với nàng vẫn luôn rất chiếu cố, tình huống nhà các nàng đại đội biết rất rõ, nàng rất cảm kích có những chiến hữu này, cho dù có một ngày bản thân hy sinh, bọn họ cũng sẽ thay nàng nhận trách nhiệm chăm sóc em gái. Lúc trở lại ký túc xá tất cả mọi người đang làm việc của chính mình, chuyện tiền bạc ai cũng không đề cập tới, Lý Thiên Hữu trong lòng thật cảm tạ các nàng, là sợ tổn thương lòng tự trọng của nàng đi. Nàng Lý Thiên Hữu có tài cán gì để nhóm tỉ muội này đối tốt với nàng như vậy? Bọn tỉ muội, lần này tôi trở lại thăm em gái, tấm lòng của mọi người tôi đã nhận được, Thiên Hữu ở đây cảm ơn mọi người. Nàng đứng ở giữa ký túc xá, hướng về phía mọi người kính chào theo nghi thức quân đội. Đừng nghiêm chỉnh vậy, trở về hào hào cho em gái ăn ngon, mặc đẹp, chúng ta tham gia quân ngũ tuy rằng nghèo, nhưng không thể quá khó coi. Trần Thần từ giường trên nhảy xuống, vỗ vỗ vai nàng. Đúng vậy, mọi người phụ họa, ôi, thần xạ thủ của chúng ta, con mắt thật đỏ, chẳng lẽ là quá cảm động. Nói chuyện Trần Thần lại đập vai nàng một quyền, vốn là người ta cảm động, Lý Thiên Hữu xoa xoa khóe mắt chừng liếc mắt đội trưởng. Đội trưởng, đừng trêu Lý Thiên Hữu nữa, thời gian không còn sớm, sáng mai em ấy phải dậy sớm đấy. Tiểu Miêu luôn luôn đối với Lý Thiên Hữu tốt nhất, chưa bao giờ để nàng chịu một chút ủy khuất. Thiết em ấy đây là cùng chúng ta khách khí, cậu còn nói giúp em, cùng chúng ta khách khí chính là em ấy tìm đánh. Đội trưởng không nghe theo không buông tha, em mới không có, chính là nghĩ mọi người quân thiếp cũng không phải vô ích, em hơi xấu hổ. Lý Thiên Hữu nhỏ giọng nói. Như thế mà còn không gọi là khách khí, thôi, em đừng đỏm dáng, đó là mọi người cho em gái em, với em không một chút quan hệ. Đúng vậy Thiên Hữu, em cũng đừng khách khí, tất cả mọi người thay thiên kiêu vui vẻ đây. Tiểu Miêu ở bên người Lý Thiên Hữu phụ họa đội trưởng. Tiểu Miêu, cậu đi bận rộn đi, tớ nói với em ấy chút chuyện. Đội trưởng thu hồi cợt nhà, đội trưởng có việc, có phải muốn em mang vật gì về nhà không? Lý Thiên Hữu suy nghĩ một chút, đội trưởng cũng không có chuyện gì muốn bàn giao nàng. Em có thể mang tới sao? Chúng ta cũng không phải ở cùng nơi. Đội trưởng liếc mắt chừng nàng, nói đứng đắn, còn nhớ rõ nữ nhân ngày đó không? Đội trưởng tiến đến bên cạnh Lý Thiên Hữu, nhỏ giọng nói. Nữ nhân, con tin chúng ta giải cứu. Hình như nhiều năm như vậy tiếp xúc với nữ nhân ngoại trừ trong đội cũng chỉ có hai người bọn họ. Đúng, nghe nói nàng ở thành phố A, cô ấy cùng em nói qua. Làm sao vậy? Lý Thiên Hữu đột nhiên nghĩ đến Lâm Bắc Thần mặt đầy máu nằm ở trên cáng cứu thương, lúc cùng nàng ly biệt thì mỉm cười. Nàng nói với em, lúc nào, góc chuyện audio.com. Sao tôi không phát hiện các em nói chuyện lúc nào? Đội trưởng vẻ mặt giật mình. Đội trưởng, chị đã quên, em cõng cô ấy xuống núi mà cô ấy đương nhiên là có cùng em nói chuyện rồi. Lý Thiên Hữu nghĩ đội trưởng có chút mạc danh kỳ diệu. Không phải là người em cõng kia, là người khác. À, người cùng đi xuống núi kia, làm sao vậy? Chị sẽ không bảo em đi tìm nàng đi. Cũng không phải, đội trưởng trở nên có chút nhăn nhó. Đội trưởng, chị không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, chị quanh co cái gì chứ? Này cũng không giống đội trưởng đại nhân mạnh mẽ vang dội của chúng ta. Chấm, Lý Thiên Hữu hướng đội trưởng nghịch ngợm chừng mắt nhìn. Được rồi, em thì hiểu cái gì? Thời điểm tách ra nàng nói cho tôi biết, nàng sống ở thành phố A, nói là công tác tại tập đoàn Lâm Thị, em nhân tiện giúp tôi đưa nàng phong thư. Đội trưởng vẻ mặt đứng đắn, Lý Thiên Hữu xác thực đem miệng trương thành hình chữ O. Vì sao phải viết thư cho nàng, đội trưởng trước đây các chị quen biết à? Trần Thần bất đắc dĩ lườm một cái. Quen biết cái đầu em, đừng hỏi nhiều như vậy, đây là mệnh lệnh rõ chưa? Nói xong Trần Thần ném cho Lý Thiên Hữu một cái phong thư kín, đứng dậy đi hướng cửa. Lý Thiên Hữu cầm phong thư trên dưới nhìn một chút, mặt trên ngoại trừ ba chữ Vương Kỳ nhận, không còn cái khác. Giữa lúc nàng nghiên cứu, Trần Thần lại phản trở về một cái đoạt lại. Không được nhìn lén, đây cũng là mệnh lệnh, nói xong đem thư bỏ vào trong ba lô nàng đã thu thập tốt. Đội trưởng, Lý Thiên Hữu tội nghiệp nhìn Trần Thần, không thương lượng, lên giường ngủ, Trần Thần nói xong không để ý nàng nữa. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Thiên Hữu đã xuất phát ngồi xe bộ đội hậu cần ra khỏi núi, một đường trằn trọc buổi tối ngày thứ hai rốt cục tới thành phố A rồi. Lý Thiên Hữu rời nhà tham gia quân ngũ năm 2 thì một nhà cô hai liền rời vào thành phố này, chuyện làm ăn coi như không tệ, những thứ này đều là thông qua trong thư Thiên Kiêu viết gửi cho nàng, nhiều năm như vậy ngoại trừ thư từ qua lại, điện thoại là rất ít gọi. Lý Thiên Hữu là mặc quân trang trở về, 5 năm quần áo của nàng ngoại trừ quân trang chính là quân trang, quần áo tân binh mang đi hiện tại sớm đã thành nhỏ bé không thể mặc nữa, vì tiết kiệm tiền mấy năm nay nàng một bộ quần áo cũng không có mua. Đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ thanh xuân của mình đều hao tổn ở trong quân doanh, liên tục huấn luyện, nhiệm vụ, rốt cuộc có đáng giá hay không? Cuộc sống bây giờ cũng thay đổi, lúc đầu là vì rèn đúc bản thân, vì quân tiếp nhưng còn bây giờ thì sao? Lý Thiên Hữu nhưng không có khái niệm, có thể nàng biết bản thân thích làm lính, tuy rằng nàng cũng là một người con gái nghiệp dư, nhưng cảm giác quân nhân sứ mệnh, cảm giác thần thánh, đã thâm căn cố đế, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ đi thẳng xuống. Kéo về suy nghĩ của mình, đối mặt thành thị xa lạ này, Lý Thiên Hữu có vẻ hoàn toàn không hợp, nhiều năm qua đi như vậy, giống như đang mơ, nàng đã dung nhập không được cuộc sống thành thị hiện đại hóa đi. Cuộc sống gia đình cô hai bề bộn nhiều việc, Thiên Kiêu mỗi ngày đều đi hỗ trợ, Lý Thiên Hữu chỉ thông báo bọn họ gần nhất sẽ có thể về thăm người thân, cũng không có nói cho bọn họ ngày hôm nay sẽ tới. Gocchuyenaudio.com Rất dễ hỏi thăm được địa chỉ của cô hai ở thị trường là một tiểu lâu 2 tầng, dưới lầu bán dưa và trái cây, rau dưa, thịt cá, thực phẩm, cái gì cần có đều có, trên lầu là gian hàng đồ ăn vặt. Lý Thiên Hữu ăn mặc quân trang thẳng tắp qua lại ở dưới lầu, muốn mua cho người trong nhà chút đồ vật gì đó, nhìn toàn cảnh đồ vật trước mắt, nàng không khỏi tặc lưỡi, lại một lần biết bản thân cùng xã hội là đường dây thật chênh lệch, nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ. Từ lầu 1 lên cầu thang lầu 2 cũng không phải rất dài, mà Lý Thiên Hữu đi rất nặng nề, nói không nên lời cảm giác của mình, lập tức muốn đến gặp Thiên Kiêu, mắt không khỏi có chút ướt át, Thiên Kiêu lớn rồi đi. Nhìn thấy mình sẽ có biểu tình ra sao? Có phải là vẫn còn không thích nói chuyện, vẫn ngoan như vậy? Thiên Hữu, nghe có người gọi nàng, Lý Thiên Hữu mới phát hiện nàng đã đứng cách không xa gian hàng nhà cô hai, có phải tham gia quân ngũ đem đầu làm choáng váng hay không? Thần xạ thủ Lý Thiên Hữu, tại hoàn cảnh như vậy mà thất thần đờ ra. Ai, cô hai con đã trở về. Lý Thiên Hữu lộ ra mỉm cười ngọt ngào, bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Thế nào chính mình đã trở về cũng không nói cho cô một tiếng, chúng ta thật tốt đi tiếp con. Cô hai vừa tiếp được đồ vật trong tay Lý Thiên Hữu vừa ôm nàng đi vào trong. Lớn rồi, cũng rắn chắc không ít. Thiên Kiêu, mau nhìn xem ai đã trở về. Cô hai hưng phấn gọi liên tục, chỉ, Thiên Kiêu hầu như là chạy vội đi ra từ trong gian hàng làm cơm của cô hai. Lý Thiên Hữu đón nhận cái ôm đầy cõi lòng của Thiên Kiêu, tiểu nha đầu lớn lên gầy như vậy, Lý Thiên Hữu ôm chặt em, Thiên Kiêu tóc dài phất qua mặt nàng, hơi ngứa, trong mắt nàng đong đầy nước mắt, em gái ngoan của nàng, xa cách nhau 5 năm, có thể ôm em như vậy thật tốt. Ngày đó cô hai làm một bàn món ăn thật ngon, Lý Thiên Hữu vui vẻ trả lời mọi vấn đề của các nàng, không ngại phiền kể lại cuộc sống những năm qua tại quân đội, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Lý Thiên Hữu nói đều là chút chuyện tình vui vẻ, thế nhưng cô hai vẫn một hồi cười một hồi khóc, nàng biết cô hai là thật lòng yêu thương nàng. Lúc cùng Thiên Kiêu nằm ở trên giường đã là ban đêm 11 giờ hơn, cảm giác như vậy thực tốt, tuy rằng không phải nhà mình, nhưng cảm giác như vậy rất ấm áp, chỉ cần có thể cùng Thiên Kiêu ở một chỗ, Lý Thiên Hữu cũng không hy vọng xa vời nhiều như vậy. Thiên Kiêu, chị thực thay em vui vẻ, em không để chị thất vọng. Lý Thiên Hữu ôm Thiên Kiêu nằm ở trên giường, gian phòng tắt đèn rất tối, nhưng nàng không có buồn ngủ. Chị, nhiều năm như vậy, em rất nhớ chị cũng không trở về thăm em biết chị có học tập thật tốt, chị mới có thể trở về thăm em. Nhà đầu ngốc, học tập khổ cực sao? Tại sao gầy như vậy? Đừng tiết kiệm tiền, em bây giờ đang ở tuổi lớn. Không có à, em ăn rất nhiều thế nhưng cũng béo không được, gầy chút thật tốt, chị không biết bạn học em bởi vì béo, mỗi ngày kêu giảm béo dằn vặt chính mình. Thiên Kiêu ha ha cười. Hiện tại chị quân thiếp rất nhiều, nuôi mình em không thành vấn đề, qua ngày nghỉ này, em phải đi trọ ở trường đi, phiền phức cô hai nhiều năm như vậy, em trưởng thành rồi, nên độc lập. Vâng, em đều nghe chị. Gocchuyenaudio.com Không biết các nàng hàn huyên bao lâu, Lý Thiên Hữu nhìn gương mặt Thiên Kiêu điềm tĩnh ngủ, nhiều năm ăn khổ như vậy cũng coi như không vô ích, nàng từng tại trước mộ phần cha mẹ phát thệ nhất định sẽ chăm sóc Thiên Kiêu thật tốt, để em khỏe mạnh lớn lên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiếp theo chương một vị khác diễn viên chính thức gặt hái. Mong muốn mọi người nhiều hơn cổ động, nhiều hơn lưu trảo, cầu cất giấu. Cách chương.